Diệp Lăng Phi đổ xe trong sân biệt thự, xuống xe hỏi Vu Tiêu Tiếu, Diệp đại ca, sao em luôn cảm giác anh có thái độ thù địch với người đàn ông đó? Vì bối cảnh của tên đó không đơn giản. Diệp Lăng Phi hừ lạnh một tiếng nói, anh thấy hắn sống ở đây cũng chả có ý tốt gì, sau này cần đề phòng chút. Khì khì, Vu Tiêu Tiếu cười cười nói, Diệp đại ca, em thấy anh đang lo cho chị của em đó. Sao em biết? Diệp Lăng Phi hỏi, Diệp đại ca, anh còn nhớ không, lần trước em và chị em có nợ tên đó giúp đỡ ở trên đường. Vu Tiêu Tiếu nói, lúc đó em cảm giác tên đó giúp đỡ tụi em nhiệt tình như vậy chắc chắn chẳng có ý gì hay ho. Giờ xem ra hắn có ý với chị em rồi. Diệp đại ca, không phải em nói bậy, nếu không tại sao hắn lại sống ở đây chứ? Được rồi tiểu nha đầu, đừng có nói lung tung. Diệp Lăng Phi nói, đương nhiên trong bụng anh rất rõ là chuyện thế nào, không cần em phải nhắc nhở. Không nhắc nhở thì không nhắc nhở, thật là, em chẳng phải là muốn tốt cho anh đấy sao? Vu Tiêu Tiếu bĩu môi bất mãn lẩm bẩm. Lúc Diệp Lăng Phi và Vu Tiêu Tiếu về đến, Trương Vân đã chuẩn bị cơm nước xong xuôi rồi. Diệp Lăng Phi không có xác ba lô của Vu Tiêu Tiếu vào, dù sao cũng phải đi thành phố Đông Hải, cứ để trong xe là được rồi. Hắn và Vu Tiêu Tiếu vừa bước vào là đi thẳng vào phòng ăn. Trương Vân, đồ đạc đã chuẩn bị xong chưa? Diệp Lăng Phi hỏi. Diệp tiên sinh, đồ đạc đã chuẩn bị xong rồi. Trương Vân nói. Trương Vân, đợi lát nữa chúng ta sẽ đi thành phố Đông Hải. Diệp Lăng Phi nói. Có thể sẽ ở vài ngày ở thành phố Đông Hải. Trương Vân nói. Diệp tiên sinh, tôi đã thu dọn đồ đạc xong rồi. Có điều, tôi đi rồi thì ai trông nhà? Cái này không cần trông. Dù sao cũng không có chuyện gì mà. Diệp Lăng Phi nói. Diệp Lăng Phi và Vu Tiêu Tiếu ăn cơm trong biệt thự. Lúc Diệp Lăng Phi sắp ăn xong thì nhận được điện thoại của Bạch Tình Đình gọi đến. Bạch Tình Đình vốn tưởng chiều Diệp Lăng Phi sẽ trở lại. Kết quả mãi đến tận giờ này vẫn không thấy Diệp Lăng Phi trở lại. Bạch Tình Đình thấy hơi lo nên mới gọi điện cho Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi đương nhiên không có nói là vì ở trong ký túc xá của Vu Tiêu Tiếu quá lâu nên mới chưa thể quay trở lại thành phố Đông Hải. Chỉ là nói cho Bạch Tình Đình biết hắn dự định tối về nhà. Ồ, ông xã, anh cẩn thận chút nha. Bạch Tình Đình nói. Buổi tối đừng có chạy xe quá nhanh. Ừm, anh biết rồi. Diệp Lăng Phi nói. À, đúng rồi. Bà xã, em đoán xem lúc về anh gặp ai. Ai? Bạch Tình Đình hỏi. Đới Vinh Cẩm. Diệp Lăng Phi nói. Tên đó là sống bên tiểu khu Nam Sơn. Anh thấy chắc chắn hắn chẳng có ý tốt gì cả. Ông xã, không phải anh nghi ngờ hắn? Bạch Tình Đình còn chưa nói xong thì Diệp Lăng Phi đã tiếp lời Bạch Tình Đình. Ừm, theo như anh thấy, hắn rất có khả năng là vì em. Bà xã, không phải là anh đang ghen. Việc này bất cứ thằng đàn ông nào cũng không thể chấp nhận được. Ông xã, em biết nên làm thế nào, anh yên tâm đi. Bạch Tình Đình nói. Ừm. Diệp Lăng Phi đáp một tiếng, rồi nói. Bà xã, đợi tối về chúng ta sẽ nói kỹ hơn. Sau khi Diệp Lăng Phi cúp máy, đột nhiên thở dài một hơi. Diệp đại ca, anh sao thế? Vu Tiêu Tiếu hỏi. Không có gì. Diệp Lăng Phi nói. Chỉ là cảm giác có chút phiền phức mà thôi. Phiền phức? Vu Tiêu Tiếu đặt cái chén đang cầm trong tay xuống. Cô cầm lấy khăn giấy chùi bên mép miệng. Sau đó xịt ghế qua bên Diệp Lăng Phi nhẹ nhàng nói. Diệp đại ca, có gì phải phiền phức chứ? Em tin chị của em. Tiêu Tiếu, không phải chuyện này. Có một số chuyện em không hiểu đâu. Diệp Lăng Phi nói xong đứng lên đi ra khỏi phòng ăn. Hắn vào trong phòng khách của biệt thự, ngồi trên ghế sofa châm thuốc hút. Diệp Lăng Phi rút điện thoại ra bắt đầu gọi vào một số điện thoại. Vu Tiêu Tiếu cũng sát lại. Vu Tiêu Tiếu mặc chiếc quần bò bó sát người, cái mông nhô cao của cô được bao lại rất chặt, phần trên mặc chiếc áo sơ mi cổ cao màu trắng, ngực vểnh lên hình thành nên hai ngọn núi cao. Cô ôm chặt Diệp Lăng Phi đang ngồi trên ghế sofa, giống như đứa trẻ nghịch ngợm hỏi, Diệp đại ca, anh gọi điện cho ai thế? Tiểu nha đầu, biết nhiều làm gì hả? Tay trái Diệp Lăng Phi ôm lấy cái eo của Vu Tiêu Tiếu, tay phải cầm điện thoại. Đợi điện thoại bên kia thông rồi, Diệp Lăng Phi nói, giá thù, cậu còn nhớ trước đây anh bảo cậu điều tra tên đới Vinh Cẩm đó không? Ừm, lão đại, đương nhiên em nhớ rồi. Giá thú nói, em vẫn luôn không quên chuyện đó. Lúc nãy anh lại gặp tên đó lại còn sống ở bên biệt thự Nam Sơn. Giá thù, điều tra cho ra tên khốn đó rốt cuộc định làm gì? Tập đoàn IPA của hắn muốn làm gì? Tập đoàn IPA? Giá thú ngạc nhiên, nói, tập đoàn gì? Tiểu tử cậu, ngay cả tập đoàn IPA cũng không biết. Diệp Lăng Phi nói, cậu đã điều tra được những gì rồi chứ? Giá thú ở bên đó im lặng một hồi, lập tức ngượng ngùng nói, lão đại, em nói thật, em quên điều tra chuyện đó rồi. Giá thú nói, em nói chuyện đó với bên Anh Quốc rồi, nhưng lại quên gọi điện hỏi. Đi hỏi đi. Diệp Lăng Phi nói, anh cần tư liệu của tên đới Vinh Cẩm, càng tỉ mỉ càng tốt. Lão đại, em lập tức đi gọi. Diệp Lăng Phi cúp máy chửi, tên khốn giá thù, chỉ lo bao gái, lại quên mất chuyện này, đợi sau này gặp hắn sẽ cho hắn bài học. Vu Tiêu Tiếu cười nói, Diệp đại ca, đừng giận nữa, phàm là con người đều sẽ có quên một số chuyện. Diệp đại ca, đừng giận nữa, em xem tivi với anh. Xem tivi gì chứ, chúng ta nghỉ ngơi chút rồi lập tức về thành phố Đông Hải. Diệp Lăng Phi nói, ừm, biết rồi. Vu Tiêu Tiếu cúi đầu lẩm bẩm, người ta vì thấy anh không vui nên muốn ở cùng anh, cứ không phải là rảnh rỗi không có việc gì khác để làm. Diệp Lăng Phi nghiêng mặt lại nhìn Vu Tiêu Tiếu một cái, tay trái khẽ dùng lực ôm hẳn Vu Tiêu Tiếu vào lòng hắn. Lúc này Bạch Tình Đình không có ở trong biệt thự, tuy nói Trương Vân có ở nhà, nhưng Diệp Lăng Phi biết cho dù Trương Vân có nhìn thấy cũng sẽ không nói cho Bạch Tình Đình biết. Diệp Lăng Phi không có gì phải lo lắng cả, tay phải hắn tách chân của Vu Tiêu Tiếu đặt lên đùi mình, cả người Vu Tiêu Tiếu đều ngồi trong lòng Diệp Lăng Phi, tay phải Diệp Lăng Phi đặt trên mông Vu Tiêu Tiếu nói, Tiêu Tiếu, có một số chuyện em không hiểu được, những chuyện đó cho dù em có biết cũng không tốt đối với em chỉ cần biết rằng anh sẽ luôn bảo vệ em là đủ rồi, em đương nhiên biết rồi, Diệp đại ca đối với em là tốt nhất. Đôi môi nhỏ gợi cảm đó của Vu Tiêu Tiếu sát lại môi Diệp Lăng Phi, hôn Diệp Lăng Phi một cái rồi lập tức vùi đầu vào vùng ngực của Diệp Lăng Phi, nói, em muốn cứ mãi như thế này với Diệp đại ca, đời đời kiếp kiếp. Nha đầu ngốc, sao có thể thế được, đợi em lớn lên chút, em sẽ không còn thích anh nữa rồi. Diệp Lăng Phi cười nói, em sẽ tìm được người đàn ông hoàn toàn thuộc về em. Sẽ toàn tâm toàn ý yêu một mình em. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 990. Chúng ta là người một nhà. Diệp Lăng Phi ở nhà mãi đến 4 giờ rưỡi chiều mới lái xe chở Trương Vân và Vu Tiêu Tiếu đi thành phố Đông Hải. Đợi khi bọn họ đến thành phố Đông Hải cũng đã 6 giờ tối rồi. Vu Tiêu Tiếu ngồi trong xe nhìn ánh đèn bên ngoài nói, Diệp đại ca, sao cảm giác thành phố Đông Hải rách nát cũ kỹ như vậy, chẳng được một chút phồn hoa như thành phố Vọng Hải. Bên này vẫn chưa phát triển mà. Diệp Lăng Phi đang lái xe, xe cộ trên đường thành phố này không nhiều. Nếu như là thành phố Vọng Hải thì đường ở thành phố lúc này đều là xe cộ, kẹt xe là chuyện xảy ra như cơm bữa. Nhưng bên thành phố Đông Hải lại hoàn toàn khác xa. Xe cộ trên đường phố vốn không nhiều mấy. Tại sao chưa phát triển? Vu Tiêu Tiếu giống như một đứa trẻ vậy, rất hiếu kỳ hỏi. Ở đây cách thành phố Đông Hải không xa lắm, hơn nữa còn là bãi biển. Tại sao ở đây lại không phát triển chứ? Sao anh biết được? Anh đâu phải là thị trưởng. Diệp Lăng Phi cười nói. Được rồi, tiểu nha đầu, em đừng hỏi những thứ này nữa, anh cũng không rõ nguyên nhân. Hơn nữa chúng ta chỉ ở đây mấy ngày mà thôi. Đến lúc đó thì trở về thành phố Vọng Hải. Ừm, biết rồi. Vu Tiêu Tiếu không hỏi tiếp nữa. Đi đoạn đường từ khu thành phố đến biệt thự bên bờ biển mà Diệp Lăng Phi ở không quá 20 phút. Lúc Diệp Lăng Phi chạy xe vào trong sân biệt thự thì Bạch Tình Đình từ trong biệt thự ra đón. Chị à, Vu Tiêu Tiếu xuống xe, cô không dám chạy qua. Hạ thân của cô còn đau, nhưng Vu Tiêu Tiếu lại lo mình đi quá chậm sẽ khiến cho Bạch Tình Đình nhìn ra được cái gì đấy. Cô đành cắn răng cố gắng chạy qua. Bạch Tình Đình không phát hiện ra sự khác thường của Vu Tiêu Tiếu. Sau khi Vu Tiêu Tiếu cười chạy đến trước mặt cô thì Bạch Tình Đình vỗ vỗ vai Vu Tiêu Tiếu nói, Tiêu Tiếu, đến rồi à? Ừm, chị, em có rất nhiều chuyện muốn nói với chị, có điều hôm nay em rất mệt, có thể để em đi tắm trước, nghỉ ngơi một lúc được không? Vu Tiêu Tiếu hỏi, đương nhiên là được rồi. Bạch Tình Đình nói, chúng ta có rất nhiều thời gian để tám chuyện, ừm, phòng đã chuẩn bị cho em rồi đó. Đợi lát nữa chị dẫn em đi xem phòng của em. Diệp Lăng Phi xách ba lô của Vu Tiêu Tiếu cùng Trương Vân đi qua. Bạch Tình Đình vội nói, ông xã, anh đã đói chưa? Cũng ổn, không xem là quá đói. Buổi trưa ăn tương đối nhiều. Diệp Lăng Phi nói xong nhìn vào trong biệt thự hỏi, bọn em giờ vẫn còn ở trong biệt thự không? Bọn họ đều về hết rồi. Bạch Tình Đình nói, là em bảo bọn họ về. Trời đã tối như vậy rồi, trong nhà chúng ta cũng không có gì ăn cả. Bảo bọn họ trở về khu thành phố ăn trước rồi nghỉ ngơi sau. Ừm, Diệp Lăng Phi nói. Như vậy cũng được. Bà xã, em cầm ba lô của Tiêu Tiếu vào biệt thự trước đi. Anh xách đồ trong xe vào. Anh đã đoán được em nhất định không có mua đồ ăn. Đang đói bụng, anh đặc biệt mang đồ ăn bên thành phố Vọng Hải qua. Đợi lát nữa Trương Vân nấu bữa cơm cho em ăn. Vâng. Bạch Tình Đình cười nói. Lúc nãy em còn định hỏi ông xã anh lúc nào đi ăn. Em và Hân Mính đều đợi anh về cùng ăn cơm. Anh đã đoán được tụi em sẽ ngốc như vậy mà. Diệp Lăng Phi đưa tay ra nhéo một cái lên má Bạch Tình Đình nói. Được rồi, em mau dẫn Tiêu Tiếu vào đi. Anh sẽ vào ngay. Diệp Lăng Phi xách đồ trong xe vào biệt thự. Trương Vân vừa đến đã bận rộn rồi. Diệp Lăng Phi ngồi trong phòng khách nói chuyện phiếm với Bạch Tình Đình, Chu Hân Mính. Vu Tiêu Tiếu vừa đến đây là đi tắm một hồi lâu. Bạch Tình Đình ngồi bên cạnh Diệp Lăng Phi nhẹ véo cái eo của Diệp Lăng Phi hỏi, ông xã, anh có cảm thấy Tiêu Tiếu hôm nay có gì khác lạ không? Khác lạ? Diệp Lăng Phi khẽ động đậy, hắn tưởng Bạch Tình Đình đã nhìn ra Vu Tiêu Tiếu đi lại khác lạ. Diệp Lăng Phi làm bộ hồ đồ hỏi, có gì khác lạ chứ? Anh thấy rất tốt mà, em cũng không nói rõ được, em chỉ cảm thấy Tiêu Tiếu có chút khác lạ. Bạch Tình Đình cũng nói không được, hoàn toàn là xuất phát từ giác quan thứ 6 của phụ nữ. Chu Hân Mính ngồi đối diện với Diệp Lăng Phi, cô khẽ lắc đầu với Diệp Lăng Phi, cũng không nói gì nhiều. Bạch Tình Đình vốn không chú ý đến phản ứng của Chu Hân Mính. Vẫn còn ngồi bên cạnh Diệp Lăng Phi thắc mắc lẩm bẩm nói, ông xã, em cảm thấy Tiêu Tiếu hôm khác khác với mọi khi, anh xem, cô ấy. Lời của Bạch Tình Đình còn chưa nói hết thì bị Diệp Lăng Phi cắt quãng, bà xã, hôm nay anh đã gặp Đới Vinh Cẩm, ông xã, anh đã nói với em qua điện thoại rồi. Bạch Tình Đình bị Diệp Lăng Phi cắt ngang, cô nhìn Diệp Lăng Phi hỏi, ông xã, em vốn không quen biết hắn. Cho dù em có gặp mặt hắn cũng sẽ không nói chuyện với hắn đâu. Bà xã, anh không có ý đó. Thực ra, anh có chuyện vẫn chưa nói cho em biết. Lăng Phi nói đến đây tiện thể nhìn Chu Hân Mính mờ. Nhưng giờ anh không thể không nói ra. Lúc nãy Diệp Lăng Phi chỉ là Bạch Tình Đình phát hiện ra Vu Tiêu Tiếu có vấn đề mới cố ý cắt ngang lời của Bạch Tình Đình. Kết quả chính trong khoảng kho ác này Diệp Lăng Phi đột nhiên nghĩ đến mình với Bạch Tình Đình. Chu Hân Mính đã trở thành vợ chồng rồi, vậy thì không cần thiết phải giấu giếm hai người tiếp nữa, có một số chuyện cũng nên cho hai người biết. Lúc đầu Chu Hân Mính còn tưởng Diệp Lăng Phi cố ý chuyển đề tài, nhưng cô nhìn phản ứng của Diệp Lăng Phi vốn không giống như đang nói dối. Chu Hân Mính ngồi thẳng người lên muốn nghe tỉ mỉ những gì Diệp Lăng Phi muốn nói với bọn họ. Bạch Tình Đình nhìn Diệp Lăng Phi hỏi, ông xã, rốt cuộc là chuyện gì? Có liên quan đến Đới Vinh Cẩm? Diệp Lăng Phi nói, tụi em có biết bối cảnh của Đới Vinh Cẩm không? Sao em biết được? Em đâu có quen biết hắn. Bạch Tình Đình nói, em là người phụ nữ đã có chồng, không nhất thiết phải đi quan tâm thân phận và bối cảnh của người đàn ông khác. Những thứ này không liên quan đến em. Tình Đình, không đúng. Diệp Lăng Phi đột nhiên nói. Thân phận của Đới Vinh Cẩm em nhất định phải rõ. Vì Đới Vinh Cẩm là một nhân vật rất nguy hiểm, thậm chí có thể uy hiếp đến sự an toàn của tụi em. Bạch Tình Đình vừa nghe sững sờ. Cô nhìn Diệp Lăng Phi muốn chắc chắn có phải là Diệp Lăng Phi đang đùa với cô hay không. Nhưng nhìn thái độ nghiêm chỉnh của Diệp Lăng Phi, Bạch Tình Đình hỏi, ông xã, rốt cuộc Đới Vinh Cẩm là người thế nào? Nói thế nào đây? Hắn là con trai của đối thủ anh. Diệp Lăng Phi nói, anh đã nói với tụi em rồi, anh đã từng buôn bán vũ khí đạn dược, còn Đới Vinh Cẩm là con trai của Lê, một trong những 6 đại nguyên lão câu lạc bộ vũ khí đạn dược nước Mỹ. Lê là một thương nhân Hòa Kiều, làm công việc buôn bán vũ khí đạn dược ở nước Mỹ. Anh và Lê là đối thủ cũ, anh đã từng sỉ nhục Lê một lần trong buổi yến tiệc. Mấy năm nay tổ chức lang nha của anh cũng dành mấy vụ buôn bán câu lạc bộ hỏa lực Mỹ của Lê ở khắp nơi. Vì thế anh cho rằng Đới Vinh Cẩm có thể là do Lê có ý phái qua với mục đích là để đả kích anh. Chu Hân Mính nghe đến đây chen miệng vào nói. Ý anh nói Đới Vinh Cẩm là có ý tiếp cận Tình Đình, hoặc là muốn lấy Tình Đình để làm vũ khí công kích anh. Cũng không loại trừ khả năng này, cần phải biết tên khốn Le này chuyện gì cũng có thể làm được. Diệp Lăng Phi nhìn Bạch Tình Đình nói, Tình Đình, bây giờ em rõ được nỗi lo của anh rồi chứ? Tên khốn Đới Vinh Cẩm này không biết xuất hiện ở biệt thự Nam Sơn có mục đích gì, nhưng anh tin mục đích của hắn nhất định có liên quan đến chúng ta. Ông xã, vậy chúng ta chuyển nhà đi, chúng ta chuyển đến một nơi mà tên khốn đó không tìm thấy. Bạch Tình Đình nói, thành phố Vọng Hải có rất nhiều nơi có thể ở dân cư, chúng ta không nhất thiết phải ở bên biệt thự Nam Sơn đó. Ừm, anh cũng có nghĩ đến. Diệp Lăng Phi nói, anh đang suy nghĩ nên sống ở đâu, có thể ở bên quảng trường Hải Tinh. Biệt thự ở đó cũng rất đẹp, hơn nữa chỗ đó cách quảng trường Hải Tinh lại gần, tối chúng ta có thể đi dạo bộ ở quảng trường Hải Tinh. Ông xã, quyết định như vậy đi, lúc về chúng ta đi qua đó mua nhà. Biệt thự bên quảng trường Hải Tinh. Diệp Lăng Phi vừa nghe lập tức nghĩ ngay đến biệt thự mình mua gần quảng trường Hải Tinh. Đường Hiểu Uyển, Vu Đình Đình đang sống ở đó, mình thường đi qua đó tìm hai người bọn họ hò hẹn. Nếu như mình lại dọn qua bên quảng trường Hải Tinh sẽ náo nhiệt ngay chốc lát thôi. Nói không chừng Bạch Tình Đình rất nhanh sẽ phát hiện ra mình có quan hệ với Đường Hiểu Uyển, Vu Đình Đình, tuyệt đối không thể ở đó được. Diệp Lăng Phi vội vàng nói, bà xã đại nhân, bên quảng trường Hải Tinh là khu thành phố, nếu chúng ta mua nhà ở đó nói không chừng Hân Mính sẽ gặp người quen, như vậy không được tốt lắm. Diệp Lăng Phi vội vàng nói, hơn nữa cho dù chúng ta có chuyển chỗ ở nhưng nếu như Đới Vinh Cẩm có ý muốn tìm ra chỗ ở của chúng ta hắn sẽ rất dễ dàng điều tra ra được, đây không phải là cách hay. Chu Hân Mính gật đầu nói, Tình Đình, Diệp Lăng Phi nói đúng đó, điều quan trọng nhất không phải là chuyển chỗ ở, mà là phải làm cho rõ rốt cuộc Đới Vinh Cẩm muốn làm gì. Bạch Tình Đình nghe Chu Hân Mính và Diệp Lăng Phi đều nói vậy, cô đành nói, em chỉ tùy tiện nói vậy thôi. Diệp Lăng Phi nhìn thấy Bạch Tình Đình có chút thất vọng, hắn ôm eo Bạch Tình Đình, bồng Bạch Tình Đình ngồi lên đùi mình, tay hắn đặt trên má Bạch Tình Đình khẽ sờ làn da mịn màng như mỡ dê đó của Bạch Tình Đình, nói, bà xã, giờ chúng ta cần phải suy nghĩ rốt cuộc Đới Vinh Cẩm muốn làm gì. À, Hân Mính, anh còn nhớ ra một chuyện, em còn nhớ chuyện lần trước anh bị người ta đả kích không? Bị người ta đả kích? Chu Hân Mính nhìn Diệp Lăng Phi, cô không biết Diệp Lăng Phi nói đến lần nào, hình như Diệp Lăng Phi bị người ta đả kích rất nhiều lần. Diệp Lăng Phi nói, chính là chuyện lần đó anh bị mấy phần tử vũ trang không rõ thân phận đả kích nửa đêm đó. Hân Mính, em còn nhớ không, lần đó anh từ trong xe lăn xuống sườn núi mới thoát qua tai nạn. Chu Hân Mính gật đầu nói, đương nhiên em nhớ rồi. Anh nghi chuyện lần đó có liên quan đến Đới Vinh Cẩm. Lúc Diệp Lăng Phi nói câu này Chu Hân Mính và Bạch Tình Đình đều sững sờ. Hai người bọn họ không ai ngờ rằng Diệp Lăng Phi sẽ nói như vậy. Trong ánh mắt Bạch Tình Đình lóe lên tia hoảng hốt, hỏi, ông xã, anh thực sự chắc chắn chứ? Anh không chắc chắn. Diệp Lăng Phi nói, nếu anh chắc chắn, anh sớm đã trừ khử tên Đới Vinh Cẩm đó rồi. Chính vì anh không chắc chắn vụ đả kích lần đó có phải là do tên Đới Vinh Cẩm đứng đằng sau chỉ đạo hay không nên anh mới không ra tay với Đới Vinh Cẩm. Nhưng giờ anh thấy lại phát hiện ra được mấy điểm nghi vấn. Mấy điểm nghi vấn? Chu Hân Minh nói. Điểm nghi vấn gì? Diệp Lăng Phi quay qua Bạch Tình Đình nói. Tình Đình, em còn nhớ qua sáng ngày hôm sau khi anh bị đả kích không? Lúc em gặp Đới Vinh Cẩm ở cổng nhà mình đó, hắn đã nói những gì? Bạch Tình Đình cố gắng nhớ lại nói, hình như Đới Vinh Cẩm an ủi em nói cái gì mà đại loại như đừng có đau lòng, em nhớ không rõ lắm, nhưng em chỉ muốn về nhà, hắn nói gì em cũng chả nhớ rõ. Theo anh thấy, tất cả những gì Đới Vinh Cẩm an ủi Tình Đình đừng có đau lòng, hoàn toàn là vì hắn tưởng anh đã chết rồi. Diệp Lăng Phi nói, nhưng đáng nhẽ ra chuyện tối hôm đó Đới Vinh Cẩm sẽ không thể nào biết được. Từ đây anh đoán có thể Đới Vinh Cẩm là chủ mưu đằng sau, nhưng anh lại cảm giác đến một điểm khác. Đó chính là Đới Vinh Cẩm không hề biết thân phận của anh. Những gì hắn làm như vậy mục đích chỉ có thể là muốn có được Tình Đình. Ông xã, tên khốn đó muốn giết anh. Bạch Tình Đình trợn trừng mắt nói, tên khốn đó sao dám làm vậy chứ? Em phải tìm hắn hỏi cho ra nhẹ. Tên khốn khiếp, dám ra tay với chồng tôi à? Hân Minh, cậu là cảnh sát, cậu nên bắt tên khốn đó đi. Bạch Tình Đình hiện rõ phẫn nộ khác thường, trên mặt cô đầy giận dữ. Chu Hân Minh lắc đầu nói, Tình Đình, cậu bình tĩnh chút, lúc nãy Diệp Lăng Phi cũng đã nói rồi, những cái này chẳng qua là suy nghĩ của anh ấy, hơn nữa bản thân anh ấy cũng không chắc chắn được có phải là Đới Vinh Cẩm làm hay không, không có bất cứ bằng chứng nào. Bên cảnh sát không có cách gì để bắt người cả. Hân Minh, cậu là phó cục trưởng cục công an, chẳng lẽ cậu trơ mắt nhìn chồng chúng ta gặp nguy hiểm sao? Bạch Tình Đình rất kích động nói, Hân Minh, bất luận làm thế nào cũng phải nghĩ cách bắt tên khốn đó lại, chỉ có như vậy chồng của chúng ta mới có thể an toàn được. Diệp Lăng Phi ôm Bạch Tình Đình nói, Tình Đình, em đừng có kích động, những cái này đều là suy nghĩ của anh. Hơn nữa cũng không thể khẳng định sự thật là như vậy. Cái tên Đới Vinh Cẩm đấy không đơn giản. Anh đoán hắn có sự bảo vệ đặc biệt từ bên nước Mỹ. Nhìn từ bối cảnh của hắn, nếu cảnh sát bên này bắt hắn nói không chừng sẽ làm kinh động đến chính phủ Mỹ. Ông già của Đới Vinh Cẩm có sức ảnh hưởng rất lớn. Chưa đến tình huống bất đắc dĩ thì không được tùy tiện động đến Đới Vinh Cẩm. Ông xã, ý anh là gì vậy? Chẳng lẽ em trơ mắt mà nhìn tên khốn đó uy hiếp đến sự an toàn của anh? Bạch Tình Đình hỏi. Tình Đình, em đừng lo. Diệp Lăng Phi nói. Anh tin giờ Đới Vinh Cẩm sẽ không dám động đến em. Diệp Lăng Phi, vậy giờ anh định làm thế nào? Chu Hân Minh hỏi. Giờ việc anh cần làm là điều tra cho ra mục đích thực sự Đới Vinh Cẩm đến thành phố Vọng Hải lần này. Nếu như lần trước Đới Vinh Cẩm chỉ là vì Tình Đình, thì anh cho rằng lần này Đới Vinh Cẩm rất có khả năng không chỉ vì Tình Đình mà đến thành phố Vọng Hải. Lần này hắn thành lập một chi nhánh công ty của tập đoàn IPA ở thành phố Vọng Hải. Anh đã bảo giá thú đi điều tra bối cảnh của tập đoàn IPA. Anh nghi ngờ tập đoàn IPA là do câu lạc bộ hỏa lực Mỹ nâng đỡ thành lập một tập đoàn với quy mô lớn. Nếu thực sự như vậy thì mục đích... vậy mới là vợ tốt của anh chứ... Diệp Lăng Phi lại hôn Bạch Tình Đình một cái thật mạnh. Sau đó quay qua Chu Hân Minh nói. Hân Minh, anh còn quên mất một chuyện. Anh đã suy nghĩ rồi, nên nói với em sẽ tốt hơn. Chuyện gì? Anh đã đem những tư liệu mà Diệp Phong nắm trong tay. Nhưng tin tức còn sót lại bên cảnh sát hình sự quốc tế đã truyền ra ngoài rồi. Anh tin Sa Lệ nhanh chóng sẽ nhận được tin này. Diệp Lăng Phi nói. Anh biết làm như vậy sẽ bất lợi đối với cảnh sát hình sự quốc tế, nhưng vì bà xã của anh chỉ có thể làm vậy, em sẽ không trách anh chứ. Sao em lại phải trách anh, em có phải là cảnh sát hình sự quốc tế đâu? Chu Hân Minh nhẹ nhàng nói, em lúc này chỉ là một người phụ nữ đang mang thai, em chỉ nghĩ đến đứa con trong bụng của em, còn có người nhà của em nữa. Ánh mắt của Chu Hân Minh trở nên rất dịu dàng. Cô dùng giọng điệu âu yếm nói, em có người chồng mà em yêu nhất, còn có người bạn tốt nhất của em. Tất cả những điều này mới làm em quan tâm nhất. Diệp Lăng Phi nghe đến đây, vỗ nhẹ phần sofa bên cạnh mình nói, Hân Mính, qua đây ngồi. Chu Hân Mính đứng lên đến ngồi bên cạnh Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi ôm Chu Hân Mính, cũng hôn một cái lên môi Chu Hân Mính, nói, việc hạnh phúc nhất cả đời này của anh là đồng thời có được hai người vợ anh yêu nhất. Bọn em đều là tính mạng của anh mong có thể hạnh phúc mãi như thế này. Ông xã, chúng ta đương nhiên sẽ sống hạnh phúc suốt đời rồi. Bạch Tình Đình đưa tay ra đặt trên vai Chu Hân Mính nói, chúng ta sẽ sống hạnh phúc như thế này. Hơn nữa chúng ta sẽ còn có rất nhiều những đứa con đáng yêu. Bạch Tình Đình vừa dứt lời thì nghe thấy tiếng bước chân của Vu Tiêu Tiếu vọng xuống từ trên lầu. Tiếp theo sau đó là nhìn thấy Vu Tiêu Tiếu vừa tắm xong, mắc bộ đồ ngủ đi xuống lầu. Trong tay Vu Tiêu Tiếu cầm cái khăn bông lau mái tóc của cô, một mùi hương sữa tắm say đắm tỏa ra. Vu Tiêu Tiếu vừa xuống lầu nhìn thấy Diệp Lăng Phi đang ôm Bạch Tình Đình và Chu Hân Mính. Cô háng giọng nói, chị, có phải em quấy rầy cuộc sống ấm cúng của cả nhà rồi không? Nghe Vu Tiêu Tiếu nói vậy, Bạch Tình Đình đưa tay ra gọi Vu Tiêu Tiếu đến bên cạnh mình. Cô cười nói, Tiêu Tiếu, chẳng lẽ em không phải là người nhà chúng ta sao? Bạch Tình Đình vừa nói dứt câu này thì Vu Tiêu Tiếu nhất thời sững người. Cô nhìn Diệp Lăng Phi có chút ngạc nhiên, rồi lại chuyển ánh mắt qua bên Bạch Tình Đình ấp úng nói, chị, chẳng lẽ chị đã biết? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 991, không định để cho ông vươn lên. Lúc Vu Tiêu Tiếu nghe Bạch Tình Đình nói là người một nhà, cô sững sờ, còn tưởng Bạch Tình Đình đã biết quan hệ giữa cô và Diệp Lăng Phi. Vu Tiêu Tiếu có cảm giác hơi lo ngay ngáy, cô ấp úng nói, chị, chẳng lẽ chị đã biết rồi? Bạch Tình Đình cười nói, Tiêu Tiếu, chị biết gì chứ, chẳng phải em là em gái chị đó sao? Chẳng lẽ em không phải là người nhà chúng ta? Vu Tiêu Tiếu nghe Bạch Tình Đình nói vậy mới hiểu được ý mà Bạch Tình Đình nói là người một nhà. Trong lòng cô hơi hoảng sợ, lúc nãy tự mình hiểu nhầm, còn tưởng Bạch Tình Đình đã biết được chuyện của cô và Diệp Lăng Phi. Bây giờ sau khi nghe Bạch Tình Đình nói vì cô là em gái của Bạch Tình Đình nên mới nói cô là người một nhà. Vu Tiêu Tiếu vội vàng cười nói, chị nói ý này à? Em luôn muốn được sống cùng với chị nên em mới nói vậy. Tiêu Tiếu, chị biết là em muốn sống cùng chị mà. Bạch Tình Đình không nghĩ gì nhiều, nói, Tiêu Tiếu, chị cũng thích ở cùng em. Diệp Lăng Phi khẽ thở phào, lúc nãy hắn tưởng Bạch Tình Đình biết hôm nay hắn đã hái bông hoa nhỏ Vu Tiêu Tiếu này rồi chứ. Trong lòng đang suy tính nên giải thích với Bạch Tình Đình thế nào đây, sau khi nghe câu phía sau của Bạch Tình Đình, Diệp Lăng Phi mới thở phào nhẹ nhõm. Tiếng thở của Diệp Lăng Phi rất nhẹ, Bạch Tình Đình không có để ý nghe thấy, nhưng Chu Hân Mính ngồi bên cạnh Diệp Lăng Phi lại nghe thấy tiếng thở dài của Diệp Lăng Phi. Chu Hân Mính đưa bàn tay trái nhỏ nhắn suông mượt ra ngầm nhéo tay của Diệp Lăng Phi. Lúc Diệp Lăng Phi quay qua nhìn Chu Hân Mính thì thấy Chu Hân Mính đang phùng mang với hắn. Diệp Lăng Phi vội ôm chặt Chu Hân Mính vào lòng, sát môi lại bên vành tai óng ánh đó của Chu Hân Mính nhỏ giọng nói, Hân Mính, anh không làm chuyện xấu xa gì cả. Chu Hân Mính mỉm cười không nói gì, chỉ khẽ lắc đầu với Diệp Lăng Phi. Ăn cơm xong, bọn người Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình ngồi trong phòng khách, vừa xem tivi vừa tám chuyện. Bạch Tình Đình và Vu Tiêu Tiếu ngồi trên cùng một ghế sofa, tay Bạch Tình Đình đang cầm lát khoai. Tuy nói vừa mới ăn cơm xong nhưng lúc xem tivi không thiếu được đồ ăn vặt, đây là thói quen của con gái. Tiêu Tiếu, em thích xem tiết mục gì? Bạch Tình Đình hỏi. Em không thích xem tivi, Vu Tiêu Tiếu nói. Em chỉ thích chơi game thôi. Chơi game à? Chị chẳng biết đó, có thời gian em dạy chị chơi với. Bạch Tình Đình nói. Được thôi, Vu Tiêu Tiếu nói. Chị, em có thể dạy chị chơi StarCraft, cũng có thể dạy chị chơi CS. Đương nhiên cũng có thể dạy chị chơi Cat Dai Azaz. Bạch Tình Đình vừa nghe mấy tên game này cô liền nói, xem ra chị thực sự đã tách rời với thời đại này rồi. chỉ chẳng biết mấy cái game đó. Không biết không có nghĩa là em tách rời với thế giới này, chỉ là nói lên rằng em quá bận vì sự nghiệp thôi. Diệp Lăng Phi ôm eo Chu Hân Minh, cầm lấy trái chuối bóc vỏ đưa cho Chu Hân Minh, rồi nói với Bạch Tình Đình, bà xã, mấy trò này anh cũng biết chơi, nếu như em muốn học chúng ta có thể ở nhà chơi, mấy hôm nay chúng ta hơi bận, đợi sau khi hôn lễ giữa anh và Hân Minh tổ chức xong thì chúng ta sẽ trở về thành phố Vọng Hải. Diệp Lăng Phi lại cầm lên hai quả chuối, sau khi bóc vỏ đưa một quả cho Vu Tiêu Tiếu, còn một quả cua cua trước mặt Bạch Tình Đình nói, bà xã, em muốn ăn không? Ông xã, anh mau đưa qua đây. Bạch Tình Đình nói, sao anh cho Hân Minh với Tiêu Tiếu ăn chuối lại không cho em? Anh không nói là không cho em, anh chỉ muốn đút mình em ăn thôi. Diệp Lăng Phi nói, bởi vì bà xã anh quan trọng nhất. Lúc Diệp Lăng Phi nói câu này đã đặt quả chuối đến bên miệng Bạch Tình Đình, dùng quả chuối quấy quấy môi của Bạch Tình Đình. Bạch Tình Đình vừa định cắn thì Diệp Lăng Phi lại rút lại. Ông xã, anh làm gì thế? Bạch Tình Đình không cắn được chuối hờn dỗi nói, anh bắt nạt em. Bà xã, anh qua đút em ăn. Diệp Lăng Phi ra hiệu với Vu Tiêu Tiếu nói, Tiêu Tiếu, em đổi chỗ cho anh đi. Vâng, Vu Tiêu Tiếu cầm lấy quả chuối đứng lên đến ngồi bên cạnh Diệp Lăng Phi, còn Diệp Lăng Phi lại ngồi bên cạnh Bạch Tình Đình, tay hắn ôm Bạch Tình Đình, cầm lấy quả chuối đưa qua đưa lại trên miệng Bạch Tình Đình. Bạch Tình Đình liên tục mấy cái đều không cắn được chuối. Cô bất giác hờn dỗi, ông xã, em không ăn nữa. Được rồi, Tình Đình, anh không đùa nữa, em ăn đi. Diệp Lăng Phi nói xong đặt quả chuối bên miệng Bạch Tình Đình cười xấu xa nói, nhưng anh muốn nhìn bà xã anh liếm chuối trước. Đại háo sắc biến thái. Cuối cùng Bạch Tình Đình cũng hiểu được Diệp Lăng Phi định làm gì. Cô hờn một câu, nhưng vẫn lè lưỡi ra liếm lấy quả chuối. Nhìn bộ dạng mỹ miều của Bạch Tình Đình khi liếm quả chuối, Diệp Lăng Phi không nhịn được hôn một cái thật mạnh lên má Bạch Tình Đình. Bạch Tình Đình nhìn Diệp Lăng Phi nói, người ta đang ăn đó. Diệp Lăng Phi cười ha ha nói, bà xã, em ăn chuối, anh ăn em. Mấy người ngồi trong phòng khách nói cười, đúng lúc này điện thoại của Giá Thú lại gọi đến. Diệp Lăng Phi nhìn thấy là điện thoại của Giá Thú, hắn ngồi trong phòng khách nghe máy luôn. Dù sao ở đây cũng không có người lạ, đều là những người có quan hệ mật thiết với mình. Diệp Lăng Phi cũng không cần thiết phải giấu giếm bọn họ. Tay trái Diệp Lăng Phi ôm lấy eo Bạch Tình Đình, theo thói quen dùng tay vê vê ngực Bạch Tình Đình, tay phải cầm điện thoại hỏi, Giá Thu, muộn như vậy rồi còn có chuyện gì sao? Lão đại, chẳng phải là chuyện anh bảo em điều tra đó sao? Giá Thu nói, em đã điều tra ra tư liệu của tập đoàn IPA rồi. Nói nghe xem, Diệp Lăng Phi nói, lão đại, em đã điều tra ra ông chủ đứng đằng sau tập đoàn IPA chính là câu lạc bộ hỏa lực Mỹ, nên nói đó là một tập đoàn mà câu lạc bộ hỏa lực Mỹ đầu tư. Giá Thú nói, nhìn bề ngoài thì tập đoàn xuyên quốc gia này làm ăn buôn bán chính đáng, nhưng tập đoàn IPA lại đầu tư sản nghiệp mang tính trụ cột ở rất nhiều quốc gia như điện lực, thủy lực. Hơn nữa tập đoàn này còn tích cực tạo mối quan hệ tốt đẹp với chính phủ địa phương ở các quốc gia. Theo như em thấy, bên trong nó có phải là thủ đoạn gì đấy của câu lạc bộ hỏa lực Mỹ? Giá Thu, không loại trừ khả năng này. Diệp Lăng Phi nói, khống chế kinh tế của một quốc gia, đương nhiên sẽ nắm được quyền chủ động. Câu lạc bộ hỏa lực Mỹ sẽ càng phát triển không gian rộng hơn. Không thể không nói đây là một thủ đoạn rất tuyệt. Nhưng anh cho rằng nội tình của tập đoàn IPA không đơn giản như vậy đâu. Nếu chúng ta đổi cách nghĩ khác, tập đoàn IPA có quan hệ với chính phủ nước Mỹ, như vậy có phải là tình hình càng trở nên phức tạp rồi không? Giá Thú nghe xong im lặng một lúc rồi mới từ từ nói, lão đại, ý của anh là nói câu lạc bộ hỏa lực Mỹ đã nhận được sự giúp đỡ cường mạnh từ chính phủ nước Mỹ. Đây chẳng qua là suy nghĩ của anh thôi, sự thật cụ thể thế nào, anh cũng khô. Được rồi, Giá Thú, cậu nghỉ sớm đi, bàn chuyện này sau vậy. Vâng, Giá Thú đáp. Sau khi cúp máy, Bạch Tình Đình nằm vào lòng Diệp Lăng Phỉ âu yếm hỏi, ông xã, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Thì giống như những gì anh dự liệu, tập đoàn IPA quả nhiên không đơn giản. Diệp Lăng Phỉ nói, lần này mục đích của đới Vinh Cẩm khi đến thành phố Vọng Hải trở nên phức tạp rồi. Thành phố Vọng Hải sau này sẽ không bình lặng rồi đây. Lại thêm 2 ngày ở thành phố Đông Hải, những gì cần chuẩn bị đều đã chuẩn bị sấp xỉ rồi. Chỉ còn đơn tổ chức hôn lễ với Chu Hân Minh thôi. Thân thuộc Chu gia cũng đã đến thành phố Đông Hải trước 1 ngày. Chu Hồng Sâm cũng đến thành phố Đông Hải trước 1 ngày. Chu Hồng Sâm đến rất bình dị. Sau khi đến thành phố Đông Hải đã đi thẳng đến biệt thự của Diệp Lăng Phỉ ở thành phố Đông Hải mà ở đó. Chu Hồng Sâm sắp trở thành nhạc phụ của mình. Diệp Lăng Phỉ đặc biệt chăm sóc, chuẩn bị cũng đặc biệt chu đáo, dành cho vợ chồng Chu Hồng Sâm căn phòng tốt nhất trong của biệt thự. Nguyên nhân để cho vợ chồng Chu Hồng Sâm ở trong biệt thự vẫn là suy nghĩ đến góc độ an toàn. Cần phải biết một điều rằng Chu Hồng Sâm là bí thư thị ủy của thành phố Vọng Hải. Nếu như ở trong khách sạn ngộ nhỡ xảy ra vấn đề gì thì phải làm sao chứ? Càng huống chi theo Diệp Lăng Phỉ thấy, thành phố Đông Hải quá loạn. Để nhạc phụ nhạc mẫu mình ở trong biệt thự vẫn tốt hơn. Đợi bố mẹ Chu Hân Minh vừa đến biệt thự, Chu Hân Minh và Bạch Tình Đình cũng đã ra đón. Bạch Tình Đình là bạn thân nhiều năm của Chu Hân Minh, đương nhiên đến nhà Chu Hân Minh không ít lần, cũng rất thân quen với bố mẹ của Chu Hân Minh. Lần này Chu Hân Minh và Bạch Tình Đình đều gả cho Diệp Lăng Phỉ, xem ra rất hoang đường. Bất luận là bố của Bạch Tình Đình hay bố mẹ của Chu Hân Minh, thái độ của hai bên đều là chỉ cần con gái mình đồng ý thì bọn họ sẽ ủng hộ. Đương nhiên, Bạch Cảnh Sùng chỉ lo nghĩ đến hạnh phúc của con gái mình mà thôi. Còn Chu Hồng Sâm lại nghĩ đến nhiều thứ hơn. Điều quan trọng nhất vẫn là bối cảnh của thằng con rể này của mình, có thể giúp đỡ Chu Hồng Sâm càng nhiều hơn. Chu Hồng Sâm dù gì cũng lăn lộn trong quan trường, khó tránh khỏi việc nhiễm nếp sống trong quan trường. Bất luận nói thế nào chí ít Chu Hồng Sâm cũng ủng hộ việc hôn nhân này của con gái. Chu Hân Minh và Bạch Tình Đình dẫn bố mẹ của Chu Hân Minh vào trong biệt thự. Diệp Lăng Phỉ đến trước mặt Chu Hồng Sâm cười nói, con nên xưng hô thế nào đây? Gọi nhạc phụ hay hơn hay là bí thư Chu hay hơn? Tiểu Diệp, cái này cần phải ta dạy con sao? Chu Hồng Sâm vỗ vỗ vai Diệp Lăng Phỉ cười nói, con sắp tổ chức hôn lễ với Hân Minh rồi. Có nên suy nghĩ đến việc xưng hô với ta trước không? Sau khi Diệp Lăng Phỉ nghe xong cười nói, nhạc phụ, con chỉ lo bố không thích con giờ gọi bố như thế này. Nói bậy, có nhạc phụ nào mà không thích được người ta sớm gọi là nhạc mẫu chứ? Ta xưa nay chỉ có một cô con gái Hân Minh, từ lâu đã muốn có một thằng con trai. Con rể này cũng xem là một nửa con trai rồi. Nếu đợi sau khi thằng cháu ngoại ra đời vậy ta sẽ càng vui hơn nữa. Nhạc phụ đại nhân, còn chưa biết đứa con trong bụng Hân Minh là con trai hay con gái nữa mà. Diệp Lăng Phỉ cười nói, ngộ nhỡ là con gái thì sao? Giống nhau cả, đều thích hết. Chu Hồng Sâm cười nói, Hân Minh không về nhà, trong nhà cũng thanh tịnh đi rất nhiều, luôn cảm giác thiếu thứ gì. Nếu đứa con của Hân Minh ra đời, Tiểu Diệp, chúng ta nói trước nghe, con nhất định phải bảo Hân Minh dẫn đứa bé về nhà chơi nhiều nhiều, để cho nhà náo nhiệt hơn chút. Nhạc phụ, hay là bố cũng dọn qua ở cùng với bọn con, cả nhà sống cùng nhau vui vẻ biết bao. Diệp Lăng Phỉ nói, Chu Hồng Sâm cười lắc đầu nói, Tiểu Diệp, chuyện này để sau hãy nói, đi thôi, chúng ta đừng đứng ở ngoài nữa. Vâng, Chu Hồng Sâm và Diệp Lăng Phỉ đi vào trong biệt thự. Đã nhìn thấy mấy cô gái cũng đang nói chuyện trong phòng khách. Diệp Lăng Phỉ nói với Chu Hồng Sâm, nhạc phụ, biệt thự này còn có một phòng khách nhỏ. Bên trong con có bố trí một cái quán bar nhỏ. Hay hai chúng ta qua đó ngồi đi. Cũng được. Chu Hồng Sâm đáp. Chu Hồng Sâm không uống rượu. Diệp Lăng Phỉ đành rót cho Chu Hồng Sâm một cốc nước. Hắn cũng lấy một cốc nước cho mình rồi ngồi trong phòng khách nhỏ. Chu Hồng Sâm ngồi chéo chân thở dài nói, không ngờ thời gian trôi qua nhanh thật, trước mắt Hân Minh đã lấy chồng rồi, giờ bố còn nhớ lại cảnh Hân Minh lúc nhỏ. Tiểu Diệp, lúc nhỏ Hân Minh rất ngoan, bố nhớ lúc đó bố hỏi Hân Minh, hỏi nó sau này khi kiếm được tiền nó sẽ tiêu xài thế nào. Hân Minh nói với bố nó sẽ đưa tiền cho bố tiêu. Diệp Lăng Phi nghe xong cười nói, bố, xem ra lúc nhỏ Hân Minh rất ngoan. Hân Minh vẫn luôn rất ngoan. Chu Hồng Sâm nói, nó trước giờ chưa từng làm bố phải lo lắng. Tiểu Diệp, không phải là nhạc phụ này lải nhải, sau này con phải chăm sóc Hân Minh nhiều nghe. Nhạc phụ đại nhân, đây là điều con nên làm mà. Diệp Lăng Phi nói, Hân Minh là vợ của con đương nhiên sẽ chăm sóc tốt cho cô ấy rồi. Tiểu Diệp, dù gì chúng ta cũng đã là người một nhà rồi, có một số chuyện bố muốn nói với con. Chu Hồng Sâm nói, Tiểu Diệp, con nhìn nhận thị trường tỉnh thành thế nào? Chu Hồng Sâm vừa thốt ra câu này khiến cho Diệp Lăng Phi sững sờ. Hắn không rõ nhạc phụ mình sao đột nhiên hỏi chuyện này. Diệp Lăng Phi khẽ im lặng rồi nói, nhạc phụ đại nhân, con không phải là người trong quan trường. Con vốn không rõ được chức vụ thị trưởng tỉnh thành với bí thư thị ủy hiện giờ của bố khác nhau thế nào. Nhưng con cho rằng bên tỉnh thành đó vốn không được ngon. Tiểu Diệp, bố không ngại nói thật với con. Theo như bố biết, trong tỉnh chuẩn bị tiến cử bố đảm nhiệm thị trưởng ở tỉnh thành. Bây giờ bố là bí thư thị ủy thành phố Vọng Hải, ủy ban thành phố. Nếu như bố đi tỉnh thành, theo lý mà nói sẽ không được thoải mái như bên thành phố Vọng Hải. Nhưng ở bên tỉnh thành càng dễ có thành tích. Có điều bố lo không quen thuộc bên đó, lúc làm việc sẽ không được thuận lợi như bên thành phố Vọng Hải. Diệp Lăng Phi đang tính trong bụng, hắn thực sự không hiểu thấu được nhạc phụ này của mình đang có dự tính gì. Có điều hắn cũng có thể hiểu được nhạc phụ của mình muốn đi tỉnh thành làm thị trưởng, dù gì ở đó cũng là thành phố cấp tỉnh, không giống như thành phố Vọng Hải chẳng qua chỉ là một thành phố cấp quận, không sánh bằng thành phố cấp tỉnh. Diệp Lăng Phi nói, nhạc phụ, chuyện này con thực sự không hiểu, con cũng không đưa ra được ý kiến gì cả, tóm lại bất luận nhạc phụ đại nhân đi đâu con cũng đều ủng hộ hết. Chu Hồng Sâm sau khi nghe câu nói này của Diệp Lăng Phi, ông đưa tay ra vỗ vỗ vai Diệp Lăng Phi nói, Tiểu Diệp, cảm ơn con cũng biết đó, bố ở trong tỉnh chẳng có quen ai, vẫn cần con giúp đỡ đấy. Sau khi Diệp Lăng Phi nghe câu này của Chu Hồng Sâm thì cuối cùng cũng đã hiểu được dự tính của Chu Hồng Sâm. Xem ra Chu Hồng Sâm định nhờ mình giúp đỡ, cũng có thể do những bối cảnh mình biểu hiện ra khiến cho Chu Hồng Sâm muốn lấy mình làm chỗ dựa. Đến nước này Diệp Lăng Phi còn có thể nói gì được chứ? Chu Hồng Sâm là nhạc phụ của mình, không giúp nhạc phụ của mình thì còn có thể giúp ai chứ? Ngày mai phải tổ chức hôn lễ với Chu Hân Minh rồi. Hôm nay Chu Hồng Sâm nói ra những lời này tức là ép buộc Diệp Lăng Phi nói ra câu ủng hộ Chu Hồng Sâm. Diệp Lăng Phi cũng không suy nghĩ gì nhiều rất vui vẻ nói, nhạc phụ đại nhân, giống như lúc nãy bố nói, chúng ta là người một nhà. Nhạc phụ đại nhân nếu có chuyện gì đương nhiên con sẽ dốc toàn sức giúp đỡ rồi. Đúng rồi, đây mới giống người một nhà. Chu Hồng Sâm nói đến đây giống như nhớ ra điều gì, ông nói, Tiểu Diệp, có chuyện này suýt nữa bố quên nói mất. Nhạc phụ đại nhân, rốt cuộc là có chuyện gì? Diệp Lăng Phi hỏi. Có khả năng lãnh đạo cũ của bố Bí Thư Điền sẽ điều về thành phố Vọng Hải đảm nhiệm Bí Thư Thị ủy. Con còn nhớ Bí Thư Điền không? Nhạc phụ đại nhân, sao con nhớ được Bí Thư cũ của bố chứ? Diệp Lăng Phi nói. Con vốn dĩ đâu phải là người trong chính quyền, vốn không có gặp qua Bí Thư Điền mà bố nói đó. Nói bậy, sao con chưa gặp qua chứ? Chu Hồng Sâm nói. Còn nhớ lần trước khi con và Hân Minh đến văn phòng làm việc của bố, lúc đó bố còn là phó thị trưởng và Bí Thư Điền là thị trưởng trước khi đó. Chu Hồng Sâm nói những chuyện đã qua lâu rồi với Diệp Lăng Phi, mấy chuyện đó Diệp Lăng Phi đã quên từ lâu rồi. Cho dù Chu Hồng Sâm có gợi nhắc lại thế nào thì Diệp Lăng Phi cũng không nhớ có một người Điền Vi Dân này. Cuối cùng Chu Hồng Sâm cũng không nhắc đến nữa, chỉ là nói, Tiểu Diệp, Bí Thư Điền trước đây là lãnh đạo của bố, ông ấy bon chen một hồi rồi lại quay về thành phố Vọng Hải. Đợi sau khi bố rời khỏi thành phố Vọng Hải, ông ấy sẽ quay về thành phố Vọng Hải đảm nhiệm chức Bí Thư Thị ủy. Đến lúc đó bố sẽ giới thiệu với con, dù gì cũng có một số chuyện có thể cần sự giúp đỡ của bí thư Điền. Nhạc phụ đại nhân, con biết rồi. Diệp Lăng Phi nói. Có điều, nhạc phụ đại nhân, việc bố đi tỉnh đảm nhiệm chức thị trưởng đã định chưa? Trên cơ bản đã sấp xỉ rồi. Chu Hồng Sâm nói. Bố đoán khoảng cuối năm sẽ có lệnh điều thôi. Trong lòng Diệp Lăng Phi đang thầm nghĩ nhạc phụ này của mình chơi trò gì với mình đây. Lúc này nhạc phụ của mình chỉ là hỏi mình có thích hợp đảm nhiệm chức thị trưởng cấp tỉnh hay không. Nói một hồi thì việc này đã là đinh đóng vào ván rồi. Có điều, Diệp Lăng Phi chỉ nghĩ trong bụng chứ không có biểu hiện ra. À, nhạc phụ đại nhân, nếu như bố đi tỉnh đảm nhiệm chức thị trưởng thì thị trưởng cấp tỉnh trước đó Vu Trấn sẽ đi đâu? Diệp Lăng Phi nghĩ đến chuyện của Vu Trấn. Bất luận thế nào Vu Trấn đó cũng là bố của Vu Tiêu Tiếu. Diệp Lăng Phi tiện thể hỏi thăm tin tức của Vu Trấn. Vu Trấn chắc bị điều đến thành phố Đông Hải. Chu Hồng Sâm nói. Tin này là do bí thư Tưởng nói với bố. Cụ thể có thật thế không bố không rõ lắm. Cái gì? Vu Trấn sẽ đến thành phố Đông Hải. Diệp Lăng Phi vừa nghe thì giật mình. Hắn không thể nào ngờ được Vu Trấn sẽ đến thành phố Đông Hải. Nếu Vu Trấn đến thành phố Đông Hải, vậy thì nói rõ cấp trên có người muốn dẹp Vu Trấn, vốn không có ý định để cho Vu Trấn vươn lên.